Lúc này, dưới ánh sáng những sợi tóc vốn luôn mềm mại và mượt mà cũng trở nên khô sơ. Anh ta lại một lần nữa vuốt ve ly trà đã nguội lạnh, trầm ngâm suy nghĩ. Trợ lý lặng lẽ liếc nhìn cánh cửa kính đã đóng kín, nhỏ giọng nói. Anh đã đợi 2 tiếng rồi, vị kia rốt cuộc có thân phận gì? Anh ta đã đi theo Lâm Đờ, o nhiều năm, bất luận là đi đến đâu cũng luôn được mọi người ủng hộ tung hô. Đây là lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Lâm Trần Huyên không trả lời, anh ta đã đợi cả tháng trời mới hẹn gặp được vị này. Cho dù có đợi mất bao lâu đi chăng nữa, thì anh ta cũng phải chờ. Lời đồn trong giới không sai, nếu như là trước đây, cho dù Lâm Đờ, o có là một đạo diễn thiên tài nổi tiếng trong giới thì cũng không thể dễ dàng gặp được vị nhân vật tai to mặt lớn như Hạ Linh Tế. Lời nói của người bạn kia vẫn văng vẳng bên tai, khi gặp được vị này, đừng đưa ra lý do, cũng đừng giải thích, trước tiên cứ phải xin lỗi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đầu tiên của Lâm Trần Huyên khi ra mắt ở nước ngoài đã giành được giải thưởng đạo diễn danh giá nhất. Sau này sự nghiệp của anh ta thuận buồm xuôi gió, nên tính khí vẫn kiêu ngạo như khi còn trẻ. Nhưng khoảng thời gian này đã nhiều lần chịu tổn thương, khiến tính khí của anh ta gần như bị mài nhẵn lại. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lâm Trần Huyên đột nhiên ngước mặt lên nhìn, đập vào tầm mắt anh ta là một khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh. Anh ta mắc bệnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Hạ Linh Tế rất phù hợp với vai nam chính trong bộ. Hồn đêm, bí ẩn, cao quý, sâu không lường được, sau khi Hạ Linh Tế ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt rất lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng. 3 phút, rõ ràng khuôn mặt tươi sáng như hoa, vô cùng tuấn tú, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại giống như một thần thú cổ xưa ẩn lấp dưới biển sâu. Khi anh tùy tiện liếc nhìn ai đó đều sẽ tràn ngập cảm giác lạnh thấu xương. Như thể bọn họ đều là những con thi tốt, dễ dàng bị anh nắm quyền sinh tử trong tay. Hẹn trước 1 tháng, chỉ có thể đổi lại 3 phút của anh, vậy mà lại không ai dám nói gì. Lâm Trần Huyên ép mình phải bình tĩnh lại, thực hiện những gì mà người bạn kia đã nói trước đó. Hạ Tổng, tôi trước tiên muốn xin lỗi ngài, nếu như có chỗ nào vô tình mạo phạm đến ngài, mong ngài hãy thứ lỗi. Nói xong, anh ta đẩy bản hợp đồng chuyển nhượng đã được chuẩn bị từ lâu. Tôi nghe nói ngài thích máy bay trực thăng, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Hạ Linh Tế chậm rãi, tùy ý vuốt ve chén trà, giọng nói lạnh lùng như suối mát. Người bị mạo phạm lại không phải là Hạ Mỗ. Lâm Trần Huyên vẻ mặt có chút cứng lại. Vậy, bầu không khí nháy mắt trở nên ngưng trệ. Lúc này, Hạ Linh Tế liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Mặt đồng hồ cao quý và khiêm tốn. Nhưng đây lại là mẫu được đặc chế đặt làm riêng đặc biệt từ thương hiệu đồng hồ lâu đời nhất thế giới. So với món quà bồi tội của Lâm Trần Huyên, cho dù có 10 cái máy bay trực thăng cũng không thể mua được chiếc đồng hồ này. Lúc này, thư ký Tùng Kính cần nhắc nhở. Hết giờ rồi, Hạ Tổng, ngài vẫn còn một cuộc họp đang chờ. Lâm Trần Huyên đứng dậy cùng lúc với Hạ Linh Tế, không quan tâm đến điều gì mà nói. Hạ Tổng, rốt cuộc bộ phim của tôi đã mạo phạm đến cái gì? Hạ Linh Tế nhàn nhã cài lại cúc tay áo, dáng vẻ tự nhiên, nghiêm túc. Ẩn ý mà để lại một câu, phim của Lâm Đờ, Hạ Mộ cũng không có hứng thú. Nhưng nữ chính anh lại cố tình chọn, cạch, tiếng cửa đóng khẽ vang lên, cũng phá vỡ suy nghĩ của Lâm Trần Huyên, không nhịn được cười khổ một tiếng, hóa ra là vì cô ấy. Ngay đêm đó, Lâm Trần Huyên trước nay vẫn luôn kiêu ngạo, đã đăng bài post đầu tiên trên Weibo kể từ khi. Hồn đêm, xảy ra sự cố, Lâm Trần Huyên về, vì lý do cá nhân, bộ phim, hồn đêm, sẽ bị hoãn lại vô thời hạn, làm lãng phí thời gian của diễn viên Tần Mang và tất cả các nhân viên công tác khác. Tôi, Lâm Trần Huyên, xin lỗi mọi người, bài post này đã dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi. Suy cho cùng thì vị này chính là Lâm Trần Huyên, một đạo diễn tài năng nhưng lại bị mọi người trong ngành phớt lờ. Nhiệt độ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Fan Tần Mang cũng khá thất vọng, vì cô đã đánh mất một miếng bánh to như vậy. Nào ngờ, không lâu sau đó, phòng làm việc mới của Tần Mang chính thức đăng bài. Cô đã ký hợp đồng với bộ điện ảnh Phù Hoa, cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi chuyển sang làm việc với đoàn đội chuyên nghiệp hơn, sự nghiệp diễn xuất của Tần Mang đã thực sự đi vào quỹ đạo. Toàn bộ tài nguyên mà cô nhận được đều là hàng đầu. Mạnh Thính thậm chí còn nghĩ rằng Tần Mang phải vươn lên vị trí tuyến một thì mới có thể trở thành người đại ngôn cho thương hiệu trang sức hàng đầu quốc tế. Nào ngờ trong khoảng thời gian này, rất nhiều những thương hiệu đều gửi trang sức mới tới cho cô. Muốn Tần Mang đeo nó khi tham dự sự kiện, đồng thời cũng mời cô tham gia bữa tiệc. Đêm bất ngờ, dành cho khách hàng thân thiết của thương hiệu, làm gì có người phụ nữ nào lại không thích trang sức, đặc biệt là Tần Mang, người từ nhỏ đã thích sưu tầm đá quý. Tần Mang cũng đã lâu không xuất hiện trước mắt công chúng. Dù sao thì cô cũng được fan biết đến với nhan sắc đỉnh cao, đương nhiên cũng phải duy trì dáng vẻ xinh đẹp này để cọ mặt fan trong thời gian quay phim chứ. Vẻ đẹp đỉnh cao có thể bị chôn vùi, nhưng vẻ đẹp đỉnh cao cộng với nguồn tài nguyên cao cấp chính là bước đệm để cô có thể nhanh chóng bước vào giới thời trang xa xỉ. Bữa tiệc tối cực kỳ sang trọng, không ít những minh tinh đỉnh lưu cũng nhận được lời mời. Tần Mang xuất hiện rực rỡ lộng lẫy trong chiếc váy cúp ngực có họa tiết hoa hợp hoan lấp lánh. Trong lúc chờ đi thảm đỏ, cô đã gặp được Kỳ Nhung, ít nhất cũng còn có người quen thuộc với mình, cả hai đứng cùng nhau trò chuyện. Kỳ Nhung đột nhiên kéo tay Tần Mang, kích động nói. Cô nhìn đi, mau nhìn đi, kia chính là đàn quan nam. Tần Mang ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt là một người đàn ông cao ráo, đĩnh đạc, tuấn tú mặc vest và đi giày da. Được bao quanh bởi nhiều ống kính, ánh sáng rạng rỡ, anh ta đang đứng trên thảm đỏ và vẫy tay chào mọi người. Dẫn đến từng tiếng reo hò to nhỏ, có thể thấy anh ta là người có địa vị cao nhất trong bữa tiệc này. Kỳ Nhung thì thầm vào tai cô, nếu có thể ngủ với anh ta thì tôi có chết cũng không hối tiếc. Cô thấy sao, lúc này, một chiếc xe Pullman màu đen dài sang trọng đỗ phía sau xe đàn quan nam. Biển số xe cũng cực kỳ quen thuộc, đó là chiếc thường đỗ ở bãi đậu xe ở nhà. Tần Mang tùy ý hất tóc lên, nhướng mi, nhàn nhã nhìn qua. Lúc này, cửa xe được người phụ trách chở bên ngoài mở ra. Đôi chân dài được bao trong chiếc quần tây đen vừa săn chắc vừa thẳng tắp, tỷ lệ thân hình hoàn hảo, không cần bất cứ phụ kiện cầu kỳ nào cũng có thể thấy được dáng vẻ cao quý và lịch lãm tự nhiên của anh. Đôi mắt xanh xám sâu thẳm, cả người đều tràn đầy sự cấm dục, lạnh lùng mà quyến rũ. Hạ Linh Tế vốn đang nghe người bên cạnh nói, có lẽ anh cũng nhận ra được ánh mắt kia, chậm rãi ngước mắt lên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt gợn sóng quyến rũ của Tần Mang phía đối diện. Rõ ràng chỉ vừa mới gặp nhau tối qua nhưng lúc này Tần Mang vẫn bị người đàn ông này quyến rũ đến mất hồn. Nhìn nhau thoáng qua nửa giây, cô đột nhiên nói, nhìn thấy gì chưa, Kỳ Nhung, cái gì cơ, đầu ngón tay Tần Mang chỉ trích phía sau phía đàn quan nam một chút. Cuối cùng dừng lại phía bên phải anh ta, lối vào VIP. Người đàn ông đẹp trai bí ẩn bước xuống từ xe Pullman, đang được vây quanh bởi rất nhiều những vệ sĩ. Tần Mang nhướng mi lên, từ từ nói. Loại nhan sắc này, tôi mới miễn cưỡng ngủ một đêm. Tác giả có lời muốn nói, Hạ Tổng, em có chắc là, miễn cưỡng, chứ không phải là, vui sướng phát cuồng, chứ, cách chương.